cô vợ thay thế, chương 1340, đừng khiêu khích cô ấy, góc truyện audio.com, đợi đến khi bóng dáng của Tiêu Văn khuất dạng, Quý Vân Thư mới nhìn Cố Chi Dân, dùng giọng điệu trêu chọc. Giữa chúng ta còn có chuyện gì mà phải đợi đến khi bạn gái của cậu đi mất mới có thể nói. Cố Chi Dân nghe thấy những lời đó, không thể không mỉm cười. Những lời này của cậu, nếu để cho bọn chó săn nghe thấy, sẽ trở thành tin nóng đấy. Mặc dù khi viên nước anh không liên lạc với Quý Vân Thư, nhưng dù sao thì hai người cũng là bạn học cũ, trò chuyện một lúc cảm giác thân thuộc lại tìm về. Tin nóng thì có gì lớn chứ, cậu nhất định sẽ xử lý tốt Quý Vân Thư biết chừng mực để hòa hợp với Cố Chi Dân, nếu không thì hai người không thể làm bạn nhiều năm như thế được. Ví dụ như lúc này đây, Cố Chi Dân còn đặc biệt bảo bạn gái ra ngoài để nói chuyện cùng với cô ta, điều này chứng tỏ anh vẫn có sự tín nhiệm đối với cô ta. Những người đào hoa như Cố Chi Dân, sẽ không thật sự yêu ai, cuối cùng sẽ tìm một người thích hợp nhất với mình để kết hôn. Đến thời điểm này, người bạn cũ hiểu rõ anh như mình, tự nhiên sẽ là đối tượng lựa chọn kết hôn đầu tiên của Cố Chi Dân. Cố Chi Dân bình tĩnh nói, tính cách của Thẩm Tiểu Lệ như thế nào, cậu cũng biết rồi, cậu không có việc gì thì đừng khiêu khích cô ấy. Cái gì, sắc mặt Quý Vân Thư thay đổi, cô ta không ngờ rằng Cố Chi Dân đuổi Tiêu Văn đi chỉ để nói với mình điều này. Quý Vân Thư nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nở nụ cười. Mình đâu có, chỉ là tình cờ gặp Thẩm Tiểu Lệ thôi, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Vậy thì tốt, Cố Chi Dân nói xong, nhắc nhở thêm, cậu cũng đừng gọi cô ấy là Thẩm Tiểu Lệ, cô ấy không thích người khác gọi như vậy. Từ nhỏ Thẩm Lệ và Quý Vân Thư đã không hòa hợp, chỉ cần hai người gặp nhau, kiểu gì cũng xảy ra trận chiến. Cố Chi Dân không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi lớn lên vẫn không hòa hợp được. Vòng tròn này khá lớn, Quý Vân Thư và nhà họ cô cũng đã hợp tác qua, Cố Chi Dân cũng biết Quý Vân Thư. Từ nhỏ và cùng chơi với anh cũng chỉ vì muốn tiến vào thế giới của anh. Chuyện này, bên cạnh Cố Chi Dân cũng thường xảy ra. Nhưng Quý Vân Thư cũng là một người có chừng mực, cũng không gây sự, không gây rắc rối, chỉ là cùng với Thẩm Lệ không hòa hợp, vì vậy Cố Chi Dân vẫn mắt nhắm mắt mờ làm bạn với cô ta. Mỗi câu nói của Cố Chi Dân đều liên quan đến Thẩm Lệ, trên mặt Quý Vân Thư đến nụ cười cũng không giữ được. Không phải cậu cũng gọi cô ta là Thẩm Tiểu Lệ à? Mình không phải cậu, Cố Chi Dân mím môi, đây là biểu hiện không kiên nhẫn của anh. Cũng đúng thôi, dù sao thì cậu và Thẩm Lệ cũng là thanh mai trúc mã, sao mà so sánh với người khác được chứ? Trong lòng Quý Vân Thư không phục nhưng trước mặt Cố Chi Dân, chỉ có thể thuận theo lời anh nói. Tâm trạng của Cố Chi Dân thoải mái hơn, giọng điệu cũng nhẹ lại một chút. Đợi mình làm xong bên này, quay lại thành phố Hà Dương hẹn nhau một bữa, để mọi người cùng nhau tụ họp. Quý Vân Thư che giấu sự mất mát trong mắt, được thôi, đến lúc đó cậu thông báo với mình một tiếng. Ban đầu cô ta chỉ muốn cùng Cố Chi Dân ăn cơm, nhưng khi nghe chủ ý này của Cố Chi Dân, là muốn mọi người cùng nhau tụ họp. Ngày hôm sau, bộ phim của Thẩm Lệ bắt đầu khá sớm, 4 giờ đã thức dậy rồi. Khách sạn có bữa ăn sáng tự chọn, Thẩm Lệ chuẩn bị xong, cùng Cố Mãn Mãn đi xuống nhà ăn. Thời gian vẫn còn sớm, người ăn sáng trong nhà ăn đều là người của nhóm. Góc truyện audio.com, phim Mất Thành, người người đều đang trong trạng thái buồn ngủ, có một số người ăn với đôi mắt nhắm nghiền. Cố Mãn Mãn liếc nhìn khu vực ăn sáng, xoa xoa đôi tay nhỏ bé của mình. Wow, có bánh bao thịt kìa, Thẩm Lệ ghét bỏ nhìn cô, chị đi trước chào hỏi đạo diễn đây, cách chương.